Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 27, huyết nhận bảng cùng Long Sơn bảng. Cốc truyện audio.com. Phía trong tòa thành, vừa đi hành lang trong đình, mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đồng bá Tuyết Ưng, Ti An đại nhân ngồi đối diện nhau, cũng có người hầu đưa lên rồi chút ít điểm tâm, trà nóng. Mà bao gồm Tông Lăng, Đồng Tam, Du Đồ chờ một chút những người khác đều ở đình ngoài trên hành lang chờ. Ti An đại nhân đang cầm trà nóng, nhẹ nhẹ uống một hớp, nhìn đình ngoài đại tuyết phiêu phiêu. Lãnh chủ, ngươi này vừa an tĩnh vừa tự tại, thật là địa phương tốt a. Bên trong thành cuối cùng là qua tiếng động lớn rầm rĩ rồi, người đến người đi, liền làm ngủ cũng có thể nghe đi ra bên ngoài tiếng huyên náo âm. Ti An đại nhân cười nói, chờ ta thoái vị rồi, cũng phải tìm thanh tĩnh địa phương tốt hưởng thụ hưởng thụ. Đồng bá Tuyết Ưng cười nói, bao nhiêu người muốn vị ở địa vị cao mà không thể được. Địa vị cao, cũng là một cái nho nhỏ huyện thành Long Sơn lâu người phụ trách thôi, còn cao vị. Ti An đại nhân nói vừa lộn tay, lấy ra một ít điệp kim phiếu, đây là 800 kim tệ. Là cái bân tiền thưởng, mặc dù thiếu một chút nhưng vẫn là cấp cho. Đồng bá Tuyết Ưng nhận lấy, đế quốc truy nã phạm nhân, bình thường ít nhất phải tinh thần cấp hoặc là thật tội ác ngập trời, mới có tiền thưởng. Bình thường đạo phỉ tặc nhân là không có tư cách bị treo giải thưởng. Đây là hắc thiết lệnh. Ti An vừa lộn tay lấy ra một khối màu đen lệnh bài, trên có, Long Sơn, hai chữ cả đế quốc con dân, bình thường đạt tới lưu tinh cấp thực lực cũng phải nhận được này một khối hắc thiết lệnh. Lưu tinh cấp thực lực, hắc thiết lệnh, đồng bá Tuyết Ưng như có điều suy nghĩ. Lệnh bài chủ yếu phân hai loại, Ti An tùy ý nói, một loại là hắc thiết lệnh, một loại là thanh đồng lệnh. Lưu tinh cấp thực lực tiếp xúc có hắc thiết lệnh, mà đạt tới xưng hào cấp thực lực mới có thể nhận được thanh đồng lệnh. Nữa trên, chính là siêu phàm rồi. Siêu phàm, đó mới là chúng ta cả hạ tộc cả đế quốc chấn tộc lực lượng, dĩ nhiên kia hoàn toàn là một cái thế giới khác rồi, cũng là không cần nói nhiều. KFS7.com, cầm lấy, đây là tự mình thuộc về ngươi hắc thiết lệnh, nhưng là có trọng dụng nơi. Ti An đem hắc thiết lệnh thả vào Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn kỹ, màu đen lệnh bài trừ, Long Sơn, hai chữ ngoài, chính là một chút phức tạp đường vân rồi, kia đường vân rất tự nhiên rất phối hợp, nhìn cũng cảm thấy xinh đẹp. Ti An tùy ý vừa lộn tay, một phần khan cuốn đưa tới. Đây là chúng ta Long Sơn lâu thêu dệt đế quốc báo chí, bình thường ghi chép chút ít cả đế quốc một chút đại sự, chủ yếu hay là giới thiệu cả Thanh Hà quận bên trong một chút cặn kẽ chuyện. Tỷ như ngươi giết một đầu Ngân Nguyệt Lang Vương, sức một mình diệt trừ cả Loan Đao Minh. Tại hạ đồng thời trong đế quốc báo chí sẽ ghi lại, cả Thanh Hà quận tất cả cường giả cũng sẽ thấy báo chí. Nga, đồng bá Tuyết Ưng liên tiếp quá lật xem. Cả báo chí có mười mấy trang giấy, ghi lại Thanh Hà quận ngoại trừ chỉ có liền một trang giấy, những khác tẫn tất cả đều là Thanh Hà quận. Long Sơn lịch 9623 năm 11 tháng 19 hiệu chú Thanh Hà quận đệ ngũ sư đoàn ở tiến vào hủy diệt sơn mạch ngày thứ ba, gặp được một đầu trong lúc ngủ say thức tỉnh cấp 6 ma thú, hắc ám ma hùng, hai cái ngàn người đại đội tất cả đều tiêu diệt. Long Sơn lịch 9623 năm 11 tháng 10 hiệu Thanh Hà quận Thiên Bình thành cảnh nội có siêu phàm cường giả kinh hiện là một vị mặc rách nát chân không khổ. Cốc truyện audio.com, hạnh lão giả tóc hoa dâm bộ dáng, 11 tháng 5 ngày Ti gia cùng Trương gia đám hỏi. Trên báo chí ghi lại Thanh Hà quận các nơi so sánh làm trọng yếu tin tức cực trọng yếu chính thức thậm chí nhiều năm liên tục lịch cũng muốn viết ra. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, về phần một chút các nơi tin đồn thú vị, ghi lại tựu tùy ý rất nhiều. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn mở rộng tầm mắt nguyên lai Thanh Hà quận gần vạn dặm trên mặt đất có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Ti An đại nhân Thiên Bình thành cảnh nội thế nhưng xuất hiện siêu phàm tồn tại. Đồng bá Tuyết Ưng hiếu kỳ nói, cũng là hiện thân hạ liền biến mất. Ti An đại nhân cười nói, siêu phàm tồn tại cửa cao cao tại thượng, bọn họ theo đuổi cùng chúng ta những người phàm tục theo đuổi nhưng không giống với. Khổ như thế cứng cỏi đi thiên hạ, hay là thường xuyên có, ghi lại ở báo chí thượng, là để cho các nơi gia tộc hào hùng cửa chú ý một chút, đừng mắt không mở đắc tội siêu phàm. Một khi đắc tội, vậy thì trời sập rồi, toàn cả gia tộc nói không chừng cũng sẽ bị tiêu diệt. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, đúng vậy a, ven đường một cái tên khất cái tùy ý khi dễ, nhưng đột nhiên phát hiện tên khất cái dĩ nhiên là siêu phàm tồn tại. Không hù chết, siêu phàm tồn tại vô cùng thưa thớt cả đế quốc 19 tòa hành tỉnh, siêu phàm cũng là nhiều như vậy. Giống chúng ta Thanh Hà quận cũng coi như rất lớn rồi, nhưng bổn thổ một gã vượt qua phàm sinh mệnh cũng không có. Ti An đại nhân lắc đầu, này đế quốc báo chí, là Nguyệt San, mỗi tháng một phần, không có chuyện gì thường xuyên xem một chút, cũng coi như đối đế quốc việc lớn việc nhỏ hiểu rõ chút ít cũng có thể biết những thế lực không thể đắc tội. Báo chí là việc vui, kế tiếp đưa cho ngươi liền càng trọng yếu hơn. Đây là trọng yếu thứ hai, là hai phần bảng. Tian đại nhân vẻ mặt cũng nghiêm túc, vừa lộn tay hai bản sách ra hiện ở trong tay hắn, một quyển sách sắc phong mặt là màu đen, trên có Long Sơn hai chữ. Khác một quyển sách sắc phong mặt là màu đỏ như máu, phía trên chỉ có vẽ một thanh nhỏ giọt máu lưỡi đao. Hai phần bảng, Đồng Bá Tuyết Ưng tò mò nhìn, cuốn này là Long Sơn bảng, là chúng ta Long Sơn lâu sở biên soạn. Một quyển khác thì Huyết Nhận bảng, là Huyết Nhận tửu quán biên soạn. Tian đại nhân nói, Đồng Bá Tuyết Ưng nhận lấy này hai bản sách thật dày tịch. Trước lật ra màu đen Long Sơn bảng, phía trên là xếp hạng, từ thứ vừa bắt đầu sau này đứng hàng, có chi chít tên người, bên cạnh còn có chút đơn giản chú thích giới thiệu. Huyết Nhận bảng, là sát thủ bảng. Tian đại nhân một câu nói kia sẽ làm cho Đông Bá Tuyết Ưng lấy làm kinh hãi. Sát thủ bảng, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bên cạnh kia bản màu đỏ như máu bộ sách. Đúng, Huyết Nhận tửu quán bối cảnh cực kỳ thần bí, ta Long Sơn lâu cũng không nguyện đi chiêu chọc. Ở cả đế quốc bất kỳ một tòa thành trì, đều có Huyết Nhận tửu quán. Tian đại nhân nói, căn cứ bọn sát thủ thực tế chiến tích Huyết Nhận tửu quán biên soạn ra rồi này bản một bảng, những thứ này trên bảng danh sách tên cơ hồ cũng là danh hiệu. Dù sao bọn sát thủ bình thường cũng mai danh ẩn tích. Một quyển khác Long Sơn bảng, còn lại là còn có quyền uy tín, hơn được cả đế quốc tất cả cường giả coi trọng. Tian đại nhân lộ ra kiêu ngạo sắc, Long Sơn bảng, là chúng ta Long Sơn lâu biên soạn thu nhận sử dụng rồi cả đế quốc 19 tòa hành tỉnh xếp hạng trước 3.000 tên thanh đồng cấp cường giả. Tian đại nhân nói, từ góc truyện audio.com, đệ nhất đến thứ 3.000, cũng là ta Long Sơn lâu trải qua thận trọng suy nghĩ căn cứ chiến tích cùng với chư nhiều phương diện bình phán làm ra cặn kẽ xếp hạng. Cả đế quốc 3.000 cường giả, Đồng Bá Tuyết Ưng mắt sáng rực lên, thanh đồng cấp, xưng hào cấp chiến lực mới có tư cách nhận được thanh đồng lệnh. Phía trên này ghi lại 3.000 số lượng, đế quốc siêu phàm tồn tại liền nhiều như vậy cho nên không cần biên soạn một bảng. Tian đại nhân nói, mà siêu phàm trở xuống xưng hào cấp cửa, bọn họ cách siêu phàm chỉ có một bước ngắn, trong bọn họ có một chút đặc sắc tuyệt diễm thậm chí có sánh ngang siêu phàm thực lực dõi mắt cả đế quốc, xưng hào cấp số lượng tương đối cũng rất nhiều rồi. Cả Thanh Hà quận tổng cộng có 12 tên thanh đồng cấp cường giả. Có thể danh liệt Long Sơn bảng là quy tắc tổng cộng có 5 vị. Tian đại nhân nói, Đồng Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, Long Sơn bảng có 3.000 số đích hạn chế, không phải là từng cái thanh đồng cấp đều bảng. Này 5 vị chung, đứng hàng thứ 5, gọi thường Thanh Trạch Long Sơn bảng vốn xếp hạng thứ 2.895 vị. Đứng hàng thứ 4, gọi Trương Ung, Long Sơn bảng vốn xếp hạng thứ 2.822 vị. Đứng hàng thứ 3, gọi Đan Thần, Long Sơn bảng vốn xếp hạng 1.259 vị. Đứng hàng thứ 2, gọi Ti Lương Hồng, Long Sơn bảng vốn xếp hạng 569 vị. Đứng hàng đệ nhất gọi hạng Bàng Vân, Long Sơn bảng vốn xếp hạng 525 vị. Tian đại nhân dễ dàng báo ra rồi này 5 vị cặn kẽ xếp hạng. Cách chương.